Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 12:12, Trịnh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Trình ra sao? Thịnh Khánh Khánh khẽ cau mày. Đây là lần thứ hai cô nghe đến cái tên Trình gia sau khi cô đến thế giới này. Lần đầu tiên là ở trong miệng Lý Thị. Lần thứ hai là bây giờ. Trong trí nhớ của nguyên chủ và từ miệng của Lý Thị. Trình gia xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng cũng chỉ là kẻ có tiền. Nhưng bây giờ Ngưu Dư nói, sao Trình gia lại không có vẻ đơn giản như vậy? Trình gia làm sao vậy? Tại sao chúng ta không thể tùy tiện chạm vào Trình gia? Thịnh Khánh Khánh nhịn không được hỏi. Em gái A Khánh, em hiện tại hỏi đúng người rồi. Ngưu Dư đột nhiên có hứng thú, cười nói, vì Trình gia không đơn giản. Nếu chỉ xem Trình gia chỉ là một thương gia bình thường giàu có. Nhưng ta có một người anh họ làm việc ở Trình gia, còn nói Trình gia này là gia tộc kỳ quặc. Đa số người trong đó không dám nói cho anh biết. Anh họ chỉ nói đã vào nhà họ rồi, trừ khi thật cần thiết sẽ không bao giờ được ra ngoài. Anh họ của anh nói là bọn họ vẫn muốn có người thừa kế về việc kinh doanh của gia đình. Chỉ khi đó anh ấy mới có thể bước ra ngoài. Lạ lùng thế, Thịnh Khánh Khánh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Những gia đình giàu có bình thường, ngay cả người giúp việc ký hợp đồng mua bán cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy. Có một quy định là sau khi vào Trình gia không được ra ngoài. Quá kỳ quái, nghĩ đến đây, Thịnh Khánh Khánh không khỏi vui mừng. May mắn là cô thông minh, không để Lý Thị thực hiện được. Nếu bị cưỡng ép gả vào Trình gia, có lẽ cô sẽ phải chịu một ít cực hình. Ngưu Dư không biết cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn đang nói chuyện gặp Trình gia. Tiểu Dư ca, đừng nói chuyện về Trình gia nữa. Nhàm chán, Thịnh Chi Chi không có hứng thú với chuyện của những người giàu có này. Chuyện này quá xa vời với Chi Chi. Chi Chi lập tức mất bình tĩnh, ngắt lời. Mau đi, kể cho em nghe về khu chợ này đi. Em đã lâu không đi chợ. Gần đây có chuyện gì vui không? Tiểu Dư ca, chuyện nhà giàu không phải chuyện chúng ta có thể bàn. Anh nên kể cho chị em A Khánh nghe những chuyện thú vị ở chợ đi. Khánh Khánh nha đầu, đây có phải là lần đầu tiên con đi chợ không? Ngưu Nhị Thúc lái đánh xe bò và mỉm cười nói. Thịnh Khánh Khánh vội vàng gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô và nguyên chủ đi chợ nên hoàn toàn mù mịt. Nếu có thể biết trước một chút thông tin thì tốt quá. Ngưu Dư rõ ràng có chút chưa nói xong, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Khánh Khánh cùng ba chị em háo hức nhìn anh, anh cũng mỉm cười đổi chủ đề, kể lại hết những chuyện thú vị xảy ra ở chợ gần đây. Ở tuổi này, Ngưu Dư đã cùng Ngưu Nhị Thúc làm rất nhiều việc. Đối với Thịnh Khánh Khánh và những người khác, anh được coi là người rất hiểu biết, mà Ngưu Dư cũng là người có tài hùng biện. Khi nói đến chuyện thú vị, anh sẽ lập tức kể lại câu chuyện mà Thịnh Khánh Khánh chú ý của ba người chuyển hướng. Vô cùng thích thú lắng nghe, không biết bây giờ là giờ nào. Khi xe bò dừng trước tiệm thuốc, Thịnh Chi Chi tỏ vẻ không hài lòng kéo Ngưu Dư nói. Tiểu Dư ca, Ngưu Lang thì sao? Cuối cùng bò cũng bán rồi sao? Cái này, Ngưu Dư thần bí cười nói. Chính em đoán xem. Xem em có đoán đúng không? Thịnh Chi Chi cũng không ngu ngốc. Thấy Ngưu Dư trêu chọc mình, liền cười rất hợp tác. Đưa tay định đánh Ngưu Dư nhưng bị ngăn lại dễ dàng. Ngưu Nhị Quế nhìn thấy bộ dáng sôi nổi của hai người, cũng không ngăn cản. Vừa cười vừa dỡ dược liệu xuống xe. Thịnh Khánh Khánh thấy thế liền nhanh chóng tiến tới giúp đỡ. Khánh Khánh nha đầu còn có thể giúp đỡ. Ngưu Nhị Thúc Quế khen ngợi. Thịnh Khánh Khánh ngượng ngùng cười, theo thúc ấy xách một túi dược liệu vào trong tiệm thuốc. Cái bao cao bằng nửa người, nhưng dược liệu sau khi phơi khô lại có kích thước rất lớn. Thực ra rất nhẹ, không cần tốn nhiều sức lực để có thể cầm được. Chính vì vậy mà Ngưu Nhị Thúc không ngăn cản cô giúp đỡ. Trong tiệm thuốc, chủ tiệm đang tính toán, nhìn thấy Ngưu Nhị Thúc tới lập tức đi ra, cười nói. Cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Dược liệu của ta đang thiếu dược. Nếu một ngày nào đó anh không đến thì chỗ ta mất mát rất lớn về dược liệu. Mấy ngày trước ta bận làm ruộng, nên đến muộn mấy ngày. Ngưu Nhị Thúc thành thật cười, chỉ vào mấy bao tải trên mặt đất, nói, anh xem bao nhiêu đây được không? Hai người họ rõ ràng đã quen với việc làm ăn kiểu này và rất quen thuộc với việc giao dịch. Thịnh Khánh Khánh quan sát một hồi, có lẽ cũng hiểu được một ít thói quen buôn bán. Sau đó mới chuẩn bị đi tìm hiểu thêm. Hơn nữa cô thấy chủ tiệm thuốc muốn cử người đến cân thuốc. Cô liền sợ hãi rằng chuyện này sẽ mau kết thúc trong một chút nữa, vì vậy cô càng lo lắng hơn vì cô chưa đi đâu hết. Ngưu Nhị Thúc, con ra ngoài đi dạo được không? Thịnh Khánh Khánh trầm giọng hỏi. Ngưu Nhị Thúc cuối có chút kinh ngạc nói. Khánh Khánh nha đầu, con muốn mua cái gì? Nếu không vội, con tốt nhất đợi thúc bán hết dược liệu rồi mới đi cùng con. Ở đây nhiều người đến rồi đi. Một cô bé như con một mình quá nguy hiểm. Và con cũng không biết đường. Cách Trương.